Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đầu to lớn hỏa xạ liền muốn hướng phía trán Tế Vô Hà mà đi. Tế Vô Hà ánh mắt ngưng tụ. Trên thân cũng hiện ra một cỗ sát ý, nàng muốn chém giết người tới. Chỉ là tại thời khắc này, một đạo bán nguyệt hình kiếm khí xuất hiện, một kiếm đem ngọn lửa kia chảm diệt. Chú ý tin, chúng ta là tới mời Tinh Hải Đế Quốc trở thành Thái Cổ Minh thành viên hoặc là đệ tử, không phải để ngươi đến đùa nghịch uy phong, còn có chuyện này, bằng vào ta làm chủ đạo, ngươi muốn đi, ngươi bây giờ có thể rời đi. Bên này, ở một bên Trần Dương trên thân khí tức phun trào, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia chú ý tin. Vừa mới một kiếm kia chính là hắn chém ra đi. Trần Dương, ngươi... Kia chú ý tin sắc mặt có chút nổi giận. Trên thân xuất hiện từng tầng năng lượng màu xanh ba động, liền muốn đối kia cỗ Trần Dương xuất thủ. Hai vị. Bên này kia Thanh Dương Thần Hoàng ở bên cạnh mở miệng, ánh mắt thì là nhìn về phía Tế Vô Hà nói Tế cô nương, chuyện này có thể hay không cho ta một bộ mặt, như vậy kết thúc, chúng ta đến đây cũng là hy vọng Tinh Hải Đế Quốc có thể cùng Thái Cổ Minh, tiếp xúc càng nhiều. Thái Cổ Minh đối Tinh Hải Đế Quốc, đối cơ cô nương tới nói, đều là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Đó chính là các người có thể vô lực nguyên nhân sao? Thần Hoàng sơ kỳ, giống như này làm càn, nếu như Thái Cổ Minh cứ như vậy lời nói, kia thật là khiến người ta thất vọng. Thái Cổ Chiến Thần Cung bị diệt, Thái Cổ Minh Kiếm Đế xuất hiện, truy sát Bạch Cốt Thiên Sơn, để cho người ta có chút kính nể, đáng tiếc. Tế Vô Hà trong miệng thở dài. Kia Thanh Dương Thần Hoàng nghe được Tế Vô Hà, ánh mắt ngưng tụ, Tế Vô Hà vậy mà nhìn ra chú ý tin cảnh giới. Còn có thể tiếc, chỉ là đáng tiếc cái gì? Hắn không rõ. Đúng vào lúc này, đột nhiên ba bộ quan tài đột nhiên xuất hiện kia chú ý tin chung quanh. Tại mọi người còn không có phản ứng sát na. Kia ba bộ quan tài hợp ba là một, đem kia chú ý tin bao phủ, trấn áp tiến vào trong quan tài, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Hồn độn tam quan. Kia Thanh Dương Thần Hoàng thần sắc biến đổi nói. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 631 giết ngươi, chắc có tư cách A hợp nhất một. Thấy thế. Hai người thân hình cấp tốc lui lại, cảnh giác lên. Bọn hắn sợ cái này hồn độn tam quan ra tay với bọn họ, ba người trước khi đến, vẫn là đối tối đao điện hiểu rõ một phen. Lúc trước quan tài xuất hiện, chính là cái này hồn độn tam quan, thực lực rất không bình thường. Nói một chút, các ngươi ý đồ đến đi. Tô thần bên này cho Tế Vô Hà đưa tin, suy nghĩ nhiều giải một chút Thái Cổ Minh tin tức, cho nên Tế Vô Hà xuất thủ chỉ là cảnh cáo, nhưng vẫn là muốn tiếp xúc một chút. Tế cô nương, bây giờ ngài kế thừa Tinh Hải Đế Quốc cương vực, Tinh Hải Đế Quân lúc trước chính là Thái Cổ Minh thành viên, bây giờ Tinh Hải Đế Quốc trở thành Phương Bắc Đế Quốc, y nguyên có thể là ta Thái Cổ Minh thành viên, chúng ta hôm nay tới đây là hy vọng các ngươi phái người tiến vào Thái Cổ Minh, trở thành Thái Cổ Minh đệ tử. Kia Trần Dương mở miệng nói, trở thành Thái Cổ Minh đệ tử, người cũng đã biết, phía sau chúng ta đứng đấy chính là Tối Đao Điện. Tế Vô Hà trầm giọng nói, kỳ thật cũng không thể xem như đệ tử, chỉ là thành viên. Cái này cùng chỗ thế lực không có cái gì xung đột, mà lại các người phái người tiến vào Thái Cổ Minh, nói như vậy, cũng có thể tại Thái Cổ Minh bên trong hối đoái tài nguyên. Trần Dương mở miệng nói, như vậy sao? Cái này xem ra là một chuyện tốt, kiệt tiến vào Thái Cổ Minh nhân tuyển, có yêu cầu gì không? Tế Vô Hà tiếp tục lên tiếng nói, yêu cầu cụ thể không có, nhưng là cũng không thể quá yếu, trước kia đều là thế lực khắp nơi thủ lĩnh muốn gia nhập Thái Cổ Minh, bất quá quý phương có thể tùy ý điều động. Trần Dương mở miệng nói, hắn nguyên bản cũng là một phương thế lực thủ lĩnh, Thái Cổ Minh thông báo thời điểm, chính hắn trực tiếp tiến về, dù sao Thái Cổ Minh tài nguyên so chính hắn thu hoạch được sẽ lại càng dễ, còn có cường giả dạy bảo. Nhưng là bây giờ cái này Tế Vô Hà rõ ràng không giống. Là thế này phải không? Có nhân số hạn định sao? Nhiều nhất ba người, Trần Dương từng cái trả lời. Rất tốt, đa tạ các hạ, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tế Vô Hà không có từ đối phương trên thân cảm giác được cái gì ác ý, cho nên mở miệng nói. Tại hạ Trần Dương, Thần Hoàng sơ kỳ, vị này là Thanh Dương Thần Hoàng. Trần Dương mở miệng giới thiệu thân phận của mình cùng thực lực, về phần bên cạnh Thanh Dương Thần Hoàng, hắn chỉ là giới thiệu tên, không có giới thiệu tu vi. Tại hạ Thanh Dương Thần Hoàng, gặp qua Tế Cô Nương. Tế Cô Nương, Tinh Hải Đế Quốc bây giờ đặt tên Phương Bắc Đế Quốc, tốt nhất đừng dùng cái tên này, Phương Bắc khu vực quá lớn. Có khả năng bởi vì cái này danh tự mà xuất hiện một chút phiền toái hoặc là địch nhân, âm thầm địch nhân. Thanh Dương Thần Hoàng mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia nhắc nhở. Từ đối phương xuất thủ cường thế đến xem, Tế Vô Hà sau lưng tối đao điện không tầm thường. Các ngươi lo lắng Thương Lan Thần Đình bọn hắn nắm giữ Thái Cổ Tinh vực phương Bắc, hẳn là sẽ không khó xử ta một cái mới phát đế quốc đi. Tế Vô Hà ở chỗ này nâng lên Thương Lan Thần Đình. Nghe vậy, kia Trần Dương cùng Thanh Dương Thần Hoàng sắc mặt hai người biến đổi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tế Vô Hà sẽ nâng lên Thương Lan Thần Đình, nhưng cái này thần sắc biến hóa chỉ là nhất thời, nghĩ đến Tế Vô Hà sau lưng tối đao điện, biết Thương Lan Thần Đình cũng rất bình thường. Là ta quá lo lắng. Tế cô nương, kia chú ý tin cùng chúng ta chính là cùng nhau mà đến, có hay không có thể? Thanh Dương Thần Hoàng mở miệng nói. Kia chú ý tin đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đến đây, hắn cùng chú ý tin ở giữa giao tình coi như không tệ, cho nên hắn nghĩ đến cầu tình một chút. Người tới, chiêu đãi hai vị. Tế Vô Hà không có trả lời Thanh Dương Thần Hoàng, mà là mở miệng nói. Đại điện bên ngoài, một thân ảnh xuất hiện, hướng phía hai người khom mình hành lễ hai vị quý khách mời. Thanh Dương Thần Hoàng nhìn về phía Trần Dương, nhưng là Trần Dương nhưng không có đáp lại, mà là hướng phía Tế Vô Hà sau khi hành lễ vậy liền đa tạ Tế Cô Nương. Tế Cô Nương quyết định tốt, đến lúc đó nhân viên có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, cũng thuận tiện giúp trợ làm quen một chút Thái Cổ Minh sự tình. Vậy liền đa tạ, ngày mai nhân viên sẽ quyết ra, đến lúc đó đi theo hai vị cùng một chỗ trở về Thái Cổ Minh. Tế Vô Hà gật đầu, bên này. Thanh Dương Thần Hoàng ánh mắt ngưng tụ, nhưng là lập tức giãn ra. Cùng Tế Vô Hà sau khi hành lễ, theo sau lưng Trần Dương rời đi. Rất nhanh, hai người được an bài tại trong một tòa cung điện. Cái này Tế Vô Hà chỉ sợ không phải chúng ta cùng tối đao điện hợp tác cơ sở rất cường thế. Thanh Dương Thần Hoàng nhìn xem Trần Dương nói. Thanh Dương Thần Hoàng, người cũng biết Tế Vô Hà là chúng ta cùng tối đao điện hợp tác điểm vào, bây giờ Thái Cổ Minh áp lực rất lớn, lần này Thái Cổ Chiến Thần Cung sự tình, đã nói rõ một ít chuyện. Kiếm Đế Đại Nhân mặc dù xuất thủ, nhưng là Thái Cổ Chiến Thần Cung đã bị hủy. Chúng ta đến đây, bản thân là nghĩ đến để Tế Vô Hà tiến về Thái Cổ Minh, như vậy, nàng có thể biết được Thái Cổ Minh một chút nội tình, nói như vậy, liền có thể mượn nhờ nàng cùng Tối Đao Điện hợp tác. Tối Đao Điện thực lực, vượt quá tưởng tượng. Chúng ta không có ưu thế. Trần Dương nhìn về phía Thanh Dương Thần Hoàng nói. Ngươi là nghĩ như vậy, nhưng là Thái Cổ Minh bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người muốn theo Tối Đao Điện hợp tác. Thái Cổ Minh bên trong có mấy vị đại nhân. Bọn hắn muốn cùng khu vực đông bộ người liên thủ, còn có một vị đại nhân, tiến về trong cái khe đi ra thế lực hắc ám thiên đình. Đang trên đường tới, ta được đến tin tức, Thái Cổ Chiến Thần Cung những cái kia thần đế cường giả, cùng Kiếm Đế đại nhân đã tiếp xúc, có thể sẽ gia nhập Thái Cổ Minh. Thanh Dương Thần Hoàng trầm giọng nói, còn có chú ý tin, như thế làm càn, khẳng định là có nguyên nhân. Hắn không xảy ra chuyện gì, một khi xảy ra chuyện, chỉ sợ. Thanh Dương Thần Hoàng tiếp tục nói, nghe vậy. Kia Trần Dương sắc mặt hơi đổi một chút, hắn giống như nghĩ đến cái gì, thần sắc biến hóa. Thế nhưng là, kia Tế Vô Hà, sẽ không để chú ý tin. Mà lại, lúc này, kia chú ý tin chỉ sợ. Trần Dương trầm giọng nói. Cho nên ta nói rất phiền phức, xem trước một chút cái này Tế Vô Hà điều động người nào tiến về Thái Cổ Minh, sau đó lại đem nơi này phát sinh sự tình truyền trở về. Thanh Dương Thần Hoàng thở dài một tiếng. Sau đó thân hình khẽ động, xuất hiện tại cung điện một chỗ trên giường. Khoanh chân tu luyện. Hắn chỉ là đi theo mà đến, lần này chủ yếu phụ trách chính là Trần Dương, tất cả mọi chuyện đều muốn hắn tiến đến xử lý. Tại sao có thể như vậy nếu như xử lý không tốt, sợ rằng sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Trần Dương đầu nhanh quay ngược trở lại, muốn nhìn một chút xử lý như thế nào chuyện này. Từ hiện tại trên tình hình đến xem, chú ý tin thật đúng là không thể chết. Trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không ra tốt phương pháp. Một bên khác, Tô Thần bên này đạt được tin tức. Thái Cổ Minh xuất hiện, còn mời Tế Vô Hà điều động nhân viên tiến vào Thái Cổ Minh. Kia Thái Cổ Minh bọn hắn nguyên nhân là làm như vậy cái gì? Từ Thái Cổ Minh bây giờ làm ra tình huống nhìn, chỉ sợ là muốn thông qua Tế Vô Hà làm một ít chuyện. Tối Đao Điện, Thái Cổ Minh nghĩ tiếp xúc Tối Đao Điện. Tô Thần trong óc cấp tốc nghĩ đến cái gì? Đây cũng là Tô Thần bây giờ nghĩ, phải ai tiến đến đâu? Trong lòng Tô Thần suy nghĩ lấy. Tế Vô Hà có lẽ so ta càng có thể xử lý. Tô Thần không nghĩ thêm Tế Vô Hà chuyện bên kia. Bây giờ, Minh tộc đại nguyên soái nghịch thiên mà đi xuất hiện. Như vậy hắn tất nhiên muốn đổi hướng bây giờ cổ ma điện bên kia, hắn nhưng là nghĩ đến cầm xuống cổ ma điện, mà tôn trọng lâu âm thầm xuất hiện. Đồng thời còn để một cực hạn thần đế khôi lỗi, tiến đến trợ giúp nghịch thiên mà đi. Tận lực không cho ma tôn trọng lâu xuất thủ. Cổ ma điện có thể cùng cổ hoàng điện giao chiến thời gian dài như vậy, cũng là có một ít nội tình, mặc dù cổ ma điện bị áp chế phải đi ra hoang cổ vực, nhưng là không thể phủ định đối phương cường đại. Tô Thần đôi mắt có chút động, bắt đầu tiếp tục rút thường. Hắn cần tiếp tục gia tăng thực lực. Coi như rút không đến người, nhưng là nếu như có thể rút đến một chút bảo vật, cũng có thể để Minh tộc đại nguyên soái bên này lực lượng tăng lớn. Minh tộc đại nguyên soái tiến vào hư lưu thiên thành liền không quá phù hợp, chuẩn bị dẫn vào tù thần chi địa. Sóng bạc quân, Ngân Hoàng Chu Vũ tại chiến thần cung một trận chiến bên trong, tù thần chi địa lần nữa hiện thân, có một chút danh khí, nhưng là kỳ thật còn chưa đủ. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 631 giết ngươi, chắc có tư cách A hợp nhất hai. Tô Thần tại đế gia làm khách chờ đợi Phi Bồng thần tướng đến đây, cũng chú ý chuyện ngoại giới phát sinh tình. Chỉ là cổ ma điện cái này động tĩnh, cổ hoàng điện còn có cổ lão thế gia vì cái gì không có động tĩnh đâu. Tô Thần thầm nghĩ. Hắn cũng không tin tưởng, cổ hoàng điện hoặc là cổ lão hoàng tộc bên này không biết cổ ma thi đình luyện tin tức. Nếu như biết được, cổ hoàng điện hoặc là hoang cổ vực những này cổ lão hoàng tộc đang chờ cái gì đâu. Tô Thần thầm nghĩ không rõ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được đại la kim tiên chi bảo lưỡng nghi đồ, chuyên môn nhân vật Lý Tầm Hoan. Tô Thần không nghĩ tới chỉ là thu hoạch được một cái lưỡng nghi đồ, chuyên môn nhân vật là Lý Tầm Hoan, cái khác không có. Vị trí này không tốt, rút không đến tốt bảo vật, hoặc là nhiều bảo vật. Tô Thần nghĩ đến, có phải hay không muốn di chuyển ra đế gia lão tổ nơi ở, đế gia lão tổ bọn hắn hiện tại chú ý càng nhiều hơn chính là tiên vương đồ vật. Nhưng là cái này đế gia tu luyện chính là thần đạo. Bây giờ đế gia lão tổ thế nhưng là thần đế cực hạn cường giả. Vì cái gì liền không làm ra một chút thần đế cường giả đâu. Được rồi, gần nhất không rút. Tô Thần nghĩ đến, dậm chân đi ra mình viện lạc. Tại đế gia lão tổ chỗ chi vực, hành tẩu. Một bên khác. Một đạo mũi tên xuất hiện, xuyên thủng một ma ảnh về sau, ma ảnh kia nội lực lượng cấp tốc tràn vào đến Tinh Tinh có nước mắt trong thân thể. Nơi này quy tắc lực lượng, thực là không tồi, ta rất nhanh liền có thể bước vào thần hoàng trung kỳ. Tinh Tinh có mặt đầy nước mắt sắc hưng phấn nói. Ta đến nói cho ngươi một cái khác tin tức tốt, đại nguyên soái ngay tại chạy đến. Cùng hung cực ác lúc này xuất hiện tại Tinh Tinh có nước mắt bên cạnh nói. Đại nguyên soái muốn tới, cái này. Nghe được cái này, Tinh Tinh có mặt đầy nước mắt bên trên lộ ra nét mừng. Nơi này bên trên cổ ma đạo quy tắc bất phàm, đại nguyên soái đến đây, tất nhiên có thể hấp thu càng nhiều, mà thực lực đại trướng. Thiết huyết vô song đạo. Đúng vậy, đại nguyên soái cũng nên đến rồi. Theo gió nhảy múa nói. Bốn người tại thời khắc này trên mặt tràn đầy vui mừng. Đại nguyên soái xuất hiện. Bọn hắn cảm giác mình có chủ tâm cốt. Mặc dù bọn hắn hiệu chung với Tô Thần, nhưng là bọn hắn tự thân cũng có tín ngưỡng, bọn hắn cũng thích đoàn kết, bọn hắn bản thân người. Đi, tại đại nguyên soái đến trước đó, chúng ta lại đem thực lực tăng lên một điểm. Cùng hung cực ác mở miệng nói. Sau đó thân hình hóa thành bốn đạo quang mang rời đi. Tại bọn hắn rời đi về sau, một thân ảnh xuất hiện. Đại nguyên soái, bốn người này trong miệng còn có đại nguyên soái, tin tức này chỉ sợ cần báo cáo. Xuất hiện thân ảnh, cấp tốc biến mất. Một tòa cung điện bên trong, lúc trước ngay tại quan chiến mấy người, nhìn thấy truyền về tin tức. Bốn người này tiến bộ thần tốc, hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc, không bị đến xa lánh, bây giờ thực lực đều là thần hoàng cảnh, cụ thể tại cái gì cấp độ chúng ta không cách nào cảm giác. Nhưng là tất nhiên không đơn giản. Không nghĩ tới bốn người này sau lưng lại còn có một đại nguyên soái. Hẳn là bốn người bọn họ thống lĩnh, nhân vật như vậy, chúng ta vậy mà chưa nghe nói qua. Một người trong đó trầm giọng nói, chúng ta cổ ma điện bị buộc ra hoang cổ vực bao nhiêu năm tháng, xuất hiện ở đây dạng này cường giả, cũng rất bình thường. Ta cổ ma một đạo cường giả càng nhiều, đối với chúng ta mới càng có lợi. Có người mở miệng nói, bốn người này bây giờ thực lực đã đạt tới tiêu chuẩn, chúng ta có phải hay không đi đón dẫn bọn hắn một chút, trước giải một chút tình huống của bọn hắn. Đến lúc đó kia đại nguyên soái đến đây, chúng ta cũng có thể cấp tốc gặp mặt. Có người mở miệng nói, bọn hắn tới đây chính là vì chọn lựa mục tiêu. Bây giờ xuất hiện một chút mục tiêu, bọn hắn đương nhiên không thể bỏ qua, trước hết tiếp xúc. Để bọn hắn trước thí luyện qua, chúng ta đi gặp một chút bọn hắn, nếu như trước tiên có thể đi gặp Nhạc đại nhân. Một người cầm đầu mở miệng nói. Bên này, bốn đạo thân ảnh vẫn còn tiếp tục giết chóc bên trên cổ ma đạo quy tắc. Đột nhiên chung quanh bọn họ hư không biến hóa. Một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Các người thí luyện đã hoàn thành. Có thể cùng ta tiến về chủ điện, nếu như có thể mà nói, ta cổ ma điện Nhạc phó điện chủ hội kiến các ngươi một mặt. Người tới nhìn về phía cùng hung cực ác bốn người nói. Nhạc phó điện chủ, thiết huyết vô song trong lòng hơi động. Lúc trước hắn suy đoán, cái này cổ ma điện không có đại nhân vật tỏa chấn, xem ra không phải. Đúng, nhạc phó điện chủ, là lần luyện tập này người chủ trì. Người tới nói, chẳng lẽ chúng ta không thể gặp điện chủ sao? Chúng ta tới cổ ma điện, thế nhưng là tới gặp điện chủ. Cùng hung cực ác mở miệng nói. Hắn nhất định phải biết cổ ma điện điện chủ hạ lạc, như vậy, kế hoạch tiếp theo mới có thể áp dụng. Lúc trước bọn hắn lên tiếng, nói ra đại nguyên soái, kỳ thật chính là vì gây nên cổ ma điện người chú ý. Quả nhiên như cùng hắn nhóm phỏng đoán, cổ ma điện người xuất hiện. Điện chủ bây giờ không tại cổ ma điện, nhạc phó điện chủ mặc dù là trẻ tuổi nhất điện chủ, nhưng là bản thân hắn là điện chủ đệ tử. Các ngươi có thể nhìn thấy nhạc phó điện chủ, cũng là vinh hạnh đã đến. Chờ các ngươi thông qua phía dưới mấy phương thí luyện về sau, thực lực hoàn toàn sau khi tăng lên, điện chủ cũng sẽ đến đây, chỉ là không phải hiện tại. Mà các ngươi hiện tại thí luyện, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Người tới thần sắc có chút không vui, cũng vì những người này cảm thán, thầm nghĩ lấy những người này trở thành nửa bước thần đế, điện chủ khẳng định sẽ gặp hắn nhóm, chỉ là hiện tại còn chưa đủ. Chúng ta cũng không phải tới thử luyện. Các ngươi cổ ma điện triệu tập chúng ta đối kháng cổ hoàng tộc, chúng ta đại nguyên soái mới ra lệnh cho chúng ta đến đây, nhìn xem có thể hay không hợp tác với các ngươi, cùng một chỗ đối kháng cổ hoàng tộc. Thí luyện không thử luyện không trọng yếu, cùng hung cực ác mở miệng nói, liền các ngươi. Mặc dù thực lực các ngươi không tệ, nhưng là các ngươi muốn cùng chúng ta cổ ma điện hợp tác, các ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách đi. Người tới sắc mặt âm trầm. Bọn hắn xuất thân cổ ma điện. Từ tiểu tiện cho rằng cái này hoang cổ vực bên trên cổ ma đạo người tu luyện, muốn lấy bọn hắn vi tôn. Bây giờ ra một cái thế lực, nói muốn cùng bọn hắn cổ ma điện hợp tác, mà không phải thần phục. Nghe vậy, cùng hung cực ác ánh mắt nhắm lại. Không đủ tư cách, đó cũng không phải là ngươi nói, người ta một quyền xem hư thực. Giờ khắc này, cùng hung cực ác đột nhiên ra quyền, oanh. Giờ khắc này, chung quanh hắn khí lưu màu đen bị hắn nắm đấm hấp dẫn. Hóa thành trùng trùng điệp điệp năng lượng hội tụ tại một quyền này của hắn bên trong, sau đó hình thành một loại không cách nào hình dung kinh khủng quyền thế, hung hăng hướng phía người đến kia đập tới. Đấm ra một quyền, năng lượng trút xuống. Cái này năng lượng bên trong còn mang theo một tia bên trên cổ ma đạo quy tắc. Để người tới thần sắc đại biến. Lập tức cảm giác được mình quanh thân giống như bị một cỗ cường đại lực lượng bao phủ, thân thể tại thời khắc này giống như muốn bị đè ép bạo liệt, tự thân thần hồn vậy mà cũng nhận ảnh hưởng, bị áp chế. Ngươi. Hắn hô to, bành. Chỉ là giờ khắc này nắm đấm đã rơi vào hắn thân thể bên trên, thân thể của hắn trong nháy mắt bị một quyền này trực tiếp đánh nổ. Giết ngươi, hẳn là có tư cách đi. Cùng hung cực ác ngữ khí bình thản. Chủ thượng đã mệnh lệnh đại nguyên soái đến đây, âm thầm còn có cao thủ, vậy bọn hắn còn điệu thấp cái gì đâu. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 632 dò xét, thăm dò, giao thủ. Cùng hung cực ác ngữ khí chương cuồng bá nói. Bên này. Chú ý tình huống người, sắc mặt đều là biến đổi. Người này thật sự là tùy tiện, hắn cũng dám giết người. Nồng đậm sát khí, tại những này người quan chiến trên thân phát ra. Ta đi giết hắn, một người mở miệng nói. Người này thực lực không đơn giản, các ngươi xuất thủ, khả năng không giết được hắn, sẽ còn bị đối phương phản sát. Huống chi, ta đối bọn hắn trong miệng nói kia đại nguyên soái cảm thấy rất hứng thú, trên việc tu luyện cổ ma đạo. Vậy mà xuất hiện một vị nhân vật, chúng ta chẳng lẽ không nên nhìn một chút sao? Chúng ta cổ ma điện, cũng không phải cái này hoang cổ vực bên trên cổ ma đạo tu luyện kẻ thống trị. Một thân ảnh, xuất hiện tại những người này sau lưng. Nghe được người tới thanh âm. Lúc trước nổi giận, tràn ngập sát ý một số người, cấp tốc thu liễm sát ý, quay người hướng phía người tới khom mình hành lễ. Gặp qua Vũ Văn Đại Nhân, bọn hắn đồng thời khom mình hành lễ. Mấy người kia, chính là các ngươi chuẩn bị dẫn tiến cho nhạc phó điện chủ người. Người tới sau đó hỏi. Đúng vậy, Vũ Văn Đại Nhân mấy người kia hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc, lực lượng vậy mà không có chút nào tiết lộ, thôn vệ nhanh, bọn hắn tốc độ tăng lên siêu việt những người khác, cho nên chúng ta nghĩ đến đem bọn hắn đưa đến nhạc phó điện chủ nơi đó. Một người vội vàng nói. Hoàn mỹ hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc, nói cách khác thể chất của bọn hắn đặc thù. Nghe vậy. Kia được xưng là Vũ Văn Đại Nhân nhân thần sắc đột nhiên biến đổi. Căn cứ chúng ta suy đoán là có khả năng này, nhưng là chúng ta còn không có nhìn thấy bọn hắn, chỉ là đại nhân, mấy người kia chỉ sợ không thể vì chúng ta sử dụng. Có người mở miệng trầm giọng nói. Không sao, lần này thu nạp những này bên trên cổ ma đạo người tu luyện, chính là hy vọng có thể tạo ra một chút nửa bước thần đế cường giả, không đồng nhất đầu tâm, không trọng yếu. Thiên cốt, người tiến đến gặp bọn hắn một chút át chủ bài. Kia được xưng là Vũ Văn Đại Nhân người mở miệng, sau lưng hắn xuất hiện một thân ảnh cấp tốc biến mất. Thiên cốt đại nhân xuất thủ, Thiên cốt đại nhân thế nhưng là đạt tới thần hoàng đỉnh phong, lúc trước thế nhưng là hấp thu một viên ma bút lực mạnh mẽ lượng, hẳn là có thể đem bốn người này cầm xuống. Có người mở miệng nói, ánh mắt thì là hướng phía hình chiếu phương hướng mà đi. Đại nguyên soái đó chính là nói hắn hội tụ không ít hơn cổ ma đạo người tu hành. Kia được xưng là Vũ Văn đại nhân trong miệng thì thào nói. Trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, giờ phút này, cùng hung cực ác thu hồi quả đấm mình, trên mặt lộ ra giữ tợn nụ cười tàn nhẫn. Bản thân hắn chính là tính cách hung ác thị sát, thực lực bản thân cũng cực mạnh, ở chỗ này một đoạn thời gian, hắn tốc độ tăng lên nhanh nhất. Đột nhiên hắn ánh mắt biến đổi. Lúc trước bị hắn chém giết thần hoàng, thân thể bạo tạc về sau, vậy mà lưu lại ra một cỗ cường đại bên trên cổ ma đạo quy tắc, đưa tay một chảo, kia bên trên cổ ma đạo quy tắc cấp tốc bị hắn thu nạp tiến vào thể nội. Cái này luyện hóa tốc độ so với chúng ta giết những cái kia ma ảnh càng nhanh, mà lại cái này bên trên cổ ma đạo quy tắc càng tinh khiết hơn. Hắn khẽ chau mày. Kia cỗ bên trên cổ ma đạo quy tắc, có vấn đề gì không? Thiết huyết vô song tại cùng hung cực ác kinh ngạc thời điểm, không khỏi mở miệng nói. Là có chút không giống. Kia cỗ bên trên cổ ma đạo quy tắc càng tinh khiết hơn, thực lực của ta lần nữa tăng lên. Cùng hung cực ác câu nói đầu tiên là trong miệng nói, câu thứ hai thì là truyền âm cho ba người khác. Ngươi là cảm thấy sao? Không phải kia cỗ bên trên cổ ma đạo quy tắc càng tinh khiết hơn, tại hoang cổ vực, trên tu hành cổ ma đạo người, bọn hắn sau khi chết, bên trên cổ ma đạo quy tắc sẽ không biến mất, mà là trở về cái này hoang cổ vực nội bên trên cổ ma đạo quy tắc bên trong. Đương nhiên cũng có thể là bị cái khác bên trên cổ ma đạo người tu luyện thôn về cỗ này ma đạo quy tắc dễ dàng hấp thu, lại càng dễ tăng lên, đây chính là bên trên cổ ma đạo tổn hại mình làm người, người khác đều là công cụ. Chung quanh hư không biến hóa, một thân ảnh xuất hiện tại cùng hung cực ác mấy người trước mặt. Trên thân tản ra khí tức kinh khủng, áp chế không gian xung quanh, muốn hạn chế cùng hung cực ác mấy người thân ảnh. Nhanh như vậy liền đến xem ra các ngươi một mực chú ý bên này tình hình, ngươi là ai? Cùng hung cực ác ánh mắt hung lệ nhìn về phía người đến. Tại hạ cổ ma điện thiên cốt, cũng là Vũ Văn đại nhân thủ hạ, ta tới đây là thụ Vũ Văn đại nhân chi mệnh, các ngươi như thế tùy tiện, Vũ Văn đại nhân rất muốn nhìn một chút các ngươi có hay không thực lực như vậy, nếu như không có, ngươi sẽ chết. Kia xuất hiện thiên cốt nhìn về phía cùng hung cực ác. Ngươi muốn giết ta, oanh. Ngay một khắc này, cùng hung cực ác bước chân đạp mạnh mặt đất, lập tức không gian chấn động, trên mặt đất từng đạo vết rách lan tràn mà ra. Ở trên người hắn xuất hiện một cỗ hào quang màu xanh lục, trong tay của hắn cũng xuất hiện một cái cự đại lang răng bổng. Cùng hung cực ác mệnh khí cự long nha. Thân hình khẽ động, thân hình bay lên không, trong tay kia cự long nha phát tán kinh khủng lục sắc quang mang. Thân thể lộ ra rất là cuồng bạo. Trực tiếp oanh kích mà xuống, lực lượng kinh khủng chấn động thiên địa. Kia thiên cốt dẫn động áp chế lực lượng tại cái này cự đại lang răng bổng hạ trong nháy mắt tan rã. Không tệ lực lượng, oanh. Kia xuất hiện thiên cốt ánh mắt hơi động một chút, phía sau hắn xuất hiện một khối to lớn hắc sắc ma xương, giống như tấm chắn, mặt ngoài phía trên hiển hiện các loại màu đen phù văn, khí tức rất không bình thường. Cái này to lớn tấm chắn xông ra, cùng kia lang nha bổng va chạm. Màu đen, lục sắc khí tức đụng vào nhau, rào nứt xiết. Tại cái này màu xanh đen khí tức phía dưới, đột nhiên, một tiếng bạo hưởng truyền ra. Kinh khủng huyết sát chi khí xuất hiện, cấp tốc tách ra cái kia màu đen cùng lục sắc. Cự đại lang răng bổng xuyên qua hết thảy, hướng phía kia thiên cốt đầu oanh sát mà đi. Kia thiên cốt hừ lạnh một tiếng. Lúc trước ngăn trở một kích ma xương xuất hiện lần nữa, cùng kia cự đại lang răng bổng đụng vào nhau. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa. Mà bên này cùng hung cực ác thân thể thì là lần nữa tới gần, thân thể rơi trên mặt đất phía trên. Phá cực cực ác hung răng, ầm ầm. Cái kia cự long nha lần nữa biến hóa, mà giờ khắc này cùng hung cực ác thân thể cũng đang biến hóa. Trên thân lục sắc phù văn không ngừng tại hắn thân thể bên trên nổi lên. Tại cái này hào quang màu xanh lục bên trong, một cỗ kinh khủng bên trên cổ ma đạo quy tắc cũng mơ hồ hiện ra tới. Cùng hung cực ác tiến vào cái này hoang cổ vực thôn vệ cái này bên trên cổ ma đạo quy tắc, kết hợp tự thân mệnh khí, để tự thân công kích trở nên càng cường đại hơn. Ha ha ha, chết đi cho ta. Kia cự long nha trong nháy mắt hóa thành to lớn côn sắt, khí tức kinh khủng, bao phủ thiên địa, ầm ầm mà xuống. Bành! Kia ngăn tại trước mặt hắn cường đại ma xương, tại thời khắc này trong nháy mắt bị oanh kích, đồng thời hướng phía kia thiên cốt thân thể oanh kích tới. Kia thiên cốt biến sắc, mà bên này quan chiến hình chiếu người, thần sắc cũng là khẽ giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới cái này cùng hung cực ác vậy mà như thế kinh khủng, lại có thể đè ép ma xương, hướng phía thiên cốt đại nhân thân thể oanh kích tới. Trên thân lực lượng rất không bình thường, Bên này quan chiến kia Vũ Văn đại nhân trên mặt hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thế nhưng là ngươi cũng đừng xem thường Thiên Cốt, thực lực của ngươi cùng Thiên Cốt chênh lệch còn rất lớn đâu. Lập tức khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đáng chết ma xương bóng chồng, tam ma xương. Bên này kia Thiên Cốt gầm nhẹ một tiếng, trên thân khí tức cũng tại thời khắc này toàn bộ triển khai, trong nháy mắt lại xuất hiện hai đạo ma xương thân ảnh. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 633 cùng hồng cực ác, 13 đại tướng một trong, nuốt hồn phát động. Tam trọng kình, cái này ma xương hiện ra ba tầng, ầm ầm. Tầng dưới chót nhất ma xương xung kích, trước một tầng ma xương ngay sau đó xung kích, cuối cùng xung kích tại cây kia cự long nha va chạm ma xương phía trên. Rầm rầm rầm. Ba cỗ lực lượng va chạm, chặn cùng hung cực ác một kích này. Đây chính là thực lực của ngươi, là mạnh, nhưng là cũng vẻn vẹn mạnh mà thôi. Cùng hung cực ác giờ phút này cầm trong tay danh khí cự long nha cuồng tiếu. Ầm ầm. Tại cuồng tiếu thời điểm, chung quanh xuất hiện từng đạo lục sắc đường vân, những đường vân này xoay tròn, hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong hội tụ ra lực lượng kinh khủng, hướng phía cùng hung cực ác thân thể mà đi. Còn tại tăng lên lực lượng. Nhìn thấy cùng hung cực ác thân thể biến hóa, rất nhiều mắt người thần kinh ngạc. Người này đến cùng là ai, vì cái gì lúc trước không có người này một chút ấn tượng? Kia Vũ Văn đại nhân mở miệng nói. Bọn hắn chỉ là có chút danh khí, nhưng là lúc trước danh khí không lớn, cho nên chúng ta chỉ là phát ra thiếp mời, chú ý cũng không nhiều. Lúc trước hẳn là vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Có người lập tức tiến lên báo đạo. Ẩn giấu thực lực, xem ra bọn hắn toan tính không nhỏ a. Kia Vũ Văn đại nhân ánh mắt trở nên lăng lệ. Dạng này người, bọn hắn cổ ma điện không thu nạp, đây chính là một cái không nhỏ sai lầm. Cổ ma điện mặc dù bị cổ hoàng điện cùng cổ hoàng hậu duệ thế lực áp chế, nhưng là bọn hắn vẫn luôn đang phát triển bên trên cổ ma đạo người tu luyện, cũng tại thu nạp một chút ở trên cổ ma đạo tu hành thiên tài. Bây giờ kia Nhạc Phó điện chủ, thời gian tu hành không dài, nhưng là thiên phú cực mạnh, tại bước vào thần đế về sau, liền trở thành cổ ma điện phó điện chủ một trong. Mặc dù có cổ ma điện chủ quan hệ, nhưng là thực lực bản thân lại làm cho người bội phục. Thiên Cốt, ngươi nhất định phải áp chế hắn. Dạng này người mới có thể thu phục những người này vì cổ ma điện sử dụng. Kia Vũ Văn đại nhân trầm giọng nói, ầm ầm. Giờ phút này, hai người chiến đấu khu vực, bởi vì cùng hung cực ác trên thân lực lượng biến hóa, quan chiến người chỉ có thể nhìn thấy một cỗ trùng thiên năng lượng mà lên, hình thành to lớn lốc xoáy bão táp. Tại kia phong bạo bên trong, cự long nha kia to lớn thân ảnh lơ lửng không trung. Thật sự là quá cuồng ngạo. Cái này Thiên Cốt thời khắc này sắc mặt trở nên khó coi, hắn thực lực bản thân thế nhưng là thần hoàng đỉnh phong, bây giờ cái này cùng hung cực ác sức mạnh bùng lên tuy mạnh, nhưng là cùng hắn vẫn là chênh lệch một khoảng cách. Ngươi thật sự là muốn chết, oanh. Trong tay hắn xuất hiện một cái cự đại cốt mâu phía trên lực lượng cùng kia ma xương bên trên lực lượng nhất trí. Thân thể của hắn trong nháy mắt biến động, trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại kia cùng hung cực ác trước mặt. Trong tay cốt mâu trong nháy mắt xuyên thủng mà ra, tại xuyên thủng mà ra sát na, kia cốt mâu trong nháy mắt hóa thành vô số thân ảnh. Xuy xuy xuy. Xuyên thủng phong bạo, mãnh liệt bắn hướng cùng hung cực ác. Tốc độ quá nhanh. Cùng hung cực ác lúc trước muốn oanh kích đi ra một kích, tại thời khắc này chỉ có thể rơi xuống, ngăn trở kia bay vụt cốt mâu. Oanh. Lực lượng rơi xuống, hình thành to lớn sóng xung kích, những cái kia màu đen cốt mâu trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ chấn vỡ, hóa thành từng đạo ma ảnh. Vẫn là kém một chút, thần hoàng đỉnh phong, ta chiến lực nhiều đến nhất đến thần hoàng hậu kỳ, muốn chiến thắng đối phương, vẫn là phải bộc phát toàn bộ lực lượng. Cùng hung cực ác vẻ mặt nghiêm túc. Lực lượng của ngươi là không sai, nhưng là cùng ta còn thiếu một chút khoảng cách, ngươi tên gì? Cái này Thiên Cốt nhìn về phía cùng hung cực ác mở miệng nói. Bản tọa cùng hung cực ác, đại nguyên soái thủ hạ 13 đại tướng một trong. Cùng hung cực ác ha ha cười nói. Đại nguyên soái thủ hạ, 13 đại tướng một trong, nói cách khác. Kia đại nguyên soái thủ hạ, ngoại trừ 4 người này bên ngoài, còn có 9 người. Người quan chiến thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. 13 cái dạng này người, vậy cái này đại nguyên soái thực lực kinh khủng không đơn giản. Bọn hắn lúc trước thực lực chẳng ra sao cả, ở chỗ này hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc về sau, mới tăng lên. Vị kia đại nguyên soái khả năng mạnh, nhưng là chẳng mạnh đến đâu. Vũ Văn đại nhân mở miệng nói, Thiên Cốt hẳn là bắt lấy bọn hắn. Đại nguyên soái, 13 đại tướng, như vậy trước cầm xuống ngươi, liền có thể nhìn thấy các ngươi vị kia đại nguyên soái. Oanh! Giờ khắc này, Thiên Cốt tự thân khí tức lần nữa bộc phát, thần hoàng đỉnh phong lực lượng cũng tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra. Ầm ầm! Kia lúc trước bộc phát kình lực trùng điệp ma xương, lập tức chia ra làm ba. Oanh! Ngay một khắc này, phân biệt cắm vào hai người chung quanh. Ma xương ba hình trận. Trên người hắn bạo phát đi ra khí tức cùng kia ba khối to lớn ma xương chiếu rọi, to lớn ma xương trong nháy mắt hình thành lồng giam, áp chế cùng hung cực ác quanh thân lực lượng, đồng thời bắt đầu co vào. Không ngăn được sao? Bên này Thiết Huyết Vô Song, Tinh Tinh có nước mắt, theo gió nhảy múa ba người hội tụ vào một chỗ, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn còn có một kích. Thiết Huyết Vô Song mở miệng nói, cùng hung cực ác còn có một chiêu nuốt hồn. Tuyệt đối lực lượng trước mặt, người vẫn là chênh lệch rất lớn, chấn áp các ngươi, thuận tiện đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, mang đến gặp đại nhân. Thiên Cốt mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Vậy ngươi cần phải thất vọng, ta còn không có thua. Cùng hung cực ác trầm giọng nói. Hừ, ngươi còn có cái gì phí công dẫy dụa. Cái này Thiên Cốt nhìn về phía cùng hung cực ác hừ lạnh một tiếng nói, ở thời điểm này, hắn không tin đối phương còn có cái gì lực lượng bạo phát đi ra, bây giờ đối phương chỉ có bị chấn áp phần. Nuốt hồn. Ngay một khắc này, cùng hung cực ác gầm nhẹ một tiếng. Trên người hắn xuất hiện vô số lục sắc phù văn dung nhập mặt đất cùng hư không bên trong, hình thành kinh khủng sợi tơ trong chốc lát, sợi tơ xuyên qua hết thảy, xuất hiện tại cái này Thiên Cốt trước mặt, không nhìn hết thảy ngăn cản, xông vào cái này Thiên Cốt trong thân thể. Đây là cái gì? Cái này Thiên Cốt sắc mặt đại biến, mặc dù những này lục sắc sợi tơ không có cho hắn bất luận cái gì đau đớn, nhưng là chính là bởi vì không có đau đớn, hắn mới cảm giác được kinh khủng. Thần hồn chi lực dò xét, chỉ là nhô ra thần hồn chi lực cấp tốc bị thôn vệ, mà hắn trong thần hồn cũng xuất hiện vô số lục sắc sợi tơ, những sợi tơ này cấp tốc miệng lớn thôn vệ lấy thần hồn của hắn. Tại thôn vệ hết thần hồn của mình về sau, sợi tơ cấp tốc bắt đầu lớn mạnh. Tại thời khắc này, cái này Thiên Cốt sắc mặt đại biến, hắn điều động thần hồn chi lực, muốn chấn áp những cái kia lục sắc sợi tơ, nhưng là căn bản vô dụng. Ngoại giới, nguyên bản bị hắn khống chế ba khối to lớn ma xương hướng phía cùng hung cực ác áp chế mà đi. Ba cỗ lực lượng khổng lồ áp chế cùng hung cực ác, nhưng là hiện tại đột nhiên ở giữa, ba cỗ lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Bên này cùng hung cực ác trên thân xuất hiện ba cỗ lực lượng, cấp tốc bao khỏa kia ba khối to lớn ma xương, trực tiếp đem cái này ba khối ma xương thu nạp, đưa vào mình thương thành thanh giao dịch bên trong, đưa đến Tô Thần bên kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu tại ngăn cản, nghĩ biện pháp áp chế lục sắc sợi tơ Thiên Cốt. Tại kia ba khối ma xương biến mất sát na, trong thần hồn hét thảm một tiếng. Ba khối ma xương, hắn nhưng là tế luyện đến cùng thân thể dung hợp, bây giờ bị bóc ra, hắn làm sao có thể không phát ra tiếng kêu thảm. Tăng thêm bên này thần hồn chi lực bị không ngừng thôn phệ. Hắn tự thân thần hồn giống như bị giam cầm tại năng lượng màu xanh lục này trong cơ thể. Thần hồn bị bao phủ, quấn quanh, như vậy hắn thân thể cũng trực tiếp không thể động đậy. Cùng hung cực ác bên này, thân hình một bước xuất hiện ở trước mặt đối phương. Trong tay cự long nha trong nháy mắt bộc phát, ầm ầm mà xuống. Bành! Cái này Thiên Cốt thân thể tại hắn cự long nha hạ hóa thành một đoàn huyết vụ. Cùng hung cực ác miệng lớn một hô, huyết vụ toàn bộ bị hắn nuốt vào trong thân thể. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 634 Đại Nguyên Soái, nghịch thiên mà đi hiện. Này sao lại thế này, làm sao đột nhiên Thiên Cốt đại nhân liền bất động. Bên này người quan chiến, thấy cảnh này, thần sắc chấn kinh. Luồng năng lượng màu xanh lục kia không tầm thường. Không tốt, cái thằng này thực lực là có chút, nhưng quá mức càn rỡ, đi, bản tọa cùng các ngươi cùng đi chiếu cố đối phương. Bên này kia Vũ Văn đại nhân trên mặt cũng sát ý tràn ngập. Thiên Cốt thế nhưng là dưới tay hắn cao thủ, bây giờ bị giết, hắn làm sao có thể không tức giận. Thân ảnh biến mất. Mà theo hắn biến mất, còn có cái này người quan chiến. Bên này cùng hung cực ác miệng lớn hô hấp một chút, sau đó hung tàn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thực là không tồi lực lượng, để cho ta đạt tới thần hoàng hậu kỳ, thực lực tăng lên thật sự là cấp tốc. Lại đến một chút, vậy thì càng tốt hơn. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này tới sợ rằng sẽ không ít. Ở một bên Thiết Huyết Vô Song mở miệng nói. Bản thân bọn hắn bây giờ chiến đấu, ngay tại cổ ma điện nhìn chăm chú phía dưới, cùng hung cực ác bây giờ bày ra thực lực, hẳn là để cho người ta sợ, cho nên hẳn là sẽ đến cái không nhỏ đại nhân vật. Các ngươi rất là tùy tiện. Như thế không chút kiêng kỵ giết người. Một tiếng quát chói tai. Một thân ảnh xuất hiện, tại thân ảnh này xuất hiện sát na, chung quanh xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, những này thân ảnh đều tản ra thần hoàng khí tức, trong đó thần hoàng trung kỳ chiếm đa số. Đây không phải để ngươi nhìn xem, chúng ta phải chăng có tư cách sao? Cùng hung cực ác lạnh giọng nói. Chúng ta cổ ma điện cho các ngươi cơ hội tăng thực lực lên, ngươi lại lấy oán trả ơn, giết chóc ta cổ ma điện thần hoàng cường giả. Nơi này là hoang cổ vực. Cổ ma điện chính là bên trên cổ ma đạo cường giả lưu lại, các ngươi cũng chỉ là chiếm cứ cổ ma điện mà thôi. Các ngươi chiếm cứ nơi này, lại không cách nào để cổ ma điện tại hoang cổ vực lưu lại uy danh, như vậy vì cái gì chúng ta liền không thể chiếm cứ đâu? Cùng hung cực ác tiếp tục nói. Oanh, tại cùng hung cực ác lời vừa nói ra. Lập tức một cỗ khí tức khủng bố tại vùng hư không này xuất hiện, sau đó một cỗ cường đại lực lượng hình thành phong bạo, hướng phía cùng hung cực ác mà đi. Các ngươi thật đúng là càn rỡ, lại muốn chúng ta nhường ra cổ ma điện. Phong bạo bên trong, năng lượng ngưng tụ, hóa thành năng lượng thật lớn cầu, bay về phía cùng hung cực ác. Quang cầu này bên trong ngưng tụ gió lốc lực lượng, đụng chi phá hủy hết thảy. Cùng hung cực ác trong tay cự long nha trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt oanh kích mà ra. Những này phong bạo ngưng tụ ra năng lượng cầu toàn bộ bị đánh nát, căn bản không có cho cùng hung cực ác sinh ra bất cứ thương tổn gì. Nhưng là cùng hung cực ác ánh mắt lại là ngưng trọng nhìn về phía hư không bên trong. Cái này năng lượng là tiếp theo, chủ yếu là trên người vừa tới khí tức bất phàm mang theo một cỗ siêu việt thần hoàng khí tức. Có thể là nửa bước thần đế, cùng hung cực ác thầm nghĩ lấy, ầm ầm. Tại thời khắc này, trong tay cự long nha trong nháy mắt oanh ra, hướng phía kia lên tiếng địa phương bao phủ tới. Oanh, một khu vực như vậy trong nháy mắt bị đánh nát, nhưng là cự long nha lại bị một tay nắm ngăn trở. Thực lực không tệ, nhưng cùng ta chênh lệch, người vẫn là kém rất lớn. Bàn tay đong đưa. Kia cự long nha phía trên xuất hiện từng tầng năng lượng, trong nháy mắt cự long nha bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Cùng hung cực ác thân thể cũng đi theo mà động, bị chấn động đến bay ngược, đụng vào trên mặt đất. Bành, mặt đất vỡ vụn. Cùng hung cực ác thân thể đứng lên, trên thân vừa mới bị một cỗ lực lượng chấn động, xuất hiện từng đạo vết rách, tại hắn đứng lên sát na, những này vết rách cấp tốc khôi phục. Nhìn ngươi chính là bọn hắn nói vị đại nhân kia, ngươi là ai? Cùng hung cực ác nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Bản tọa Vũ Văn Ngộ, cho ngươi một cái cơ hội, tuyên bố hiệu chung với ta. Xuất hiện thân ảnh nhìn về phía cùng hung cực ác nói. Thần phục, liền ngươi. Cùng hung cực ác hừ lạnh một tiếng. Ngươi không phải bộ kia điện chủ, ta còn tưởng rằng tới là phó điện chủ đâu. Các ngươi cổ ma điện không phải cái kia nhạc phó điện chủ ở đây sao, làm sao không ra đâu. Ngươi rất làm càn, oanh, giờ khắc này. Kia Vũ Văn Ngộ sau lưng xuất hiện ba đạo kinh khủng hỏa cầu, những cái kia hỏa cầu tản ra kinh khủng hỏa diễm khí tức, hướng phía cùng hung cực ác oanh sát mà đi. Cùng hung cực ác thần sắc biến đổi, trong tay cự long nha lại lần nữa xuất kích, cùng những cái kia kinh khủng hỏa cầu đụng vào nhau. Ầm ầm, trên thân lực lượng tăng vọt. Một cỗ lực va đập lượng bộc phát, hỏa cầu cùng cự long nha đụng vào nhau. Cùng hung cực ác thân thể bị chấn động đến rút lui. Mà những cái kia hỏa cầu cũng tại ở gần cùng hung cực ác trước mặt lúc, toàn bộ bị đánh nát. Hắn chặn đại nhân công kích, thực lực của hắn. Một số người thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Vũ Văn Ngộ thực lực, thế nhưng là đã bước vào nửa bước thần đế cấp độ. Chiến lực như vậy, trấn áp cùng hung cực ác, đây chính là 10 phần chắc chín. Thế nhưng là bây giờ cùng hung cực ác vậy mà chặn đại nhân xuất thủ. Đây chính là thủ đoạn của ngươi còn chưa đủ lấy trấn áp ta, đem thủ đoạn khác lấy ra đi. Cùng hung cực ác đạo. Ngữ khí có chút gấp rút, vừa mới xuất thủ ngăn cản, hắn tiêu hao rất lớn. Bản tọa nhìn thực lực ngươi không tệ, nghĩ thu nạp vì thủ hạ. Thế nhưng là ngươi vậy mà muốn chết, bản tỏa tiến ngươi lên đường. Vũ Văn Ngộ ánh mắt rét lạnh. Hắn vừa mới một kích không thể chấn áp cùng hung cực ác, trong lòng đã là nổi giận. Thật diễm, cực dực. Thiên địa hủy diệt, dung nham vạn dặm. Hắn khẽ quát một tiếng, thân thể về sau, to lớn hỏa diễm khí tức bạo dũng mà ra. Tại thời khắc này, cả người hắn hóa thành hỏa diễm, những ngọn lửa này thoạt đầu là màu đỏ, nhưng theo khí tức biến hóa, biến thành ngọn lửa màu đen, bao phủ hư không. Cái này, Vũ Văn đại nhân tức giận. Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc kinh hãi. Vũ Văn Ngộ tuyệt học mạnh nhất ma diễm hư không, dung nham vạn dặm bản thân liền là nửa bước thần đế cảnh giới, tự thân khí tức vô cùng kinh khủng, một chiêu này có thể đem phía dưới cùng hung cực ác, còn có những người khác, một chiêu toàn bộ hóa thành hôi tẫn. Cổ ma điện, nhạc phó điện chủ thủ hạ có tứ đại chiến tướng. Vũ Văn Ngộ tu hành chính là ma diễm hư không, dung nham vạn dặm nghe đồn dùng một chiêu này hòa tan mất một vị giống như hắn nửa bước thần đế cường giả. Bây giờ thi triển một chiêu này, có thể thấy được Vũ Văn đại nhân phẫn nộ. Giờ khắc này, cùng hung cực ác biến sắc, thiết huyết vô song bọn người thân hình cấp tốc hướng phía cùng hung cực ác bên này hội tụ, cùng một chỗ ngăn cản một kích này. Chỉ là, tại kia Vũ Văn Ngộ muốn bộc phát một chiêu này sát na. Tại hắn hai bên hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện hai đạo màu đen hư ảnh. Cái này hư ảnh xuất hiện, lộ ra vô cùng khí tức âm lãnh. kia chuẩn bị xuất thủ giải quyết hết cùng hung cực ác Vũ Văn Ngộ đột nhiên cảm thấy lạnh cả tim. Ánh mắt nhìn về phía kia hai đạo hư ảnh, trên thân lực lượng cấp tốc khép về. Ở trên người hắn lực lượng khép về trong nháy mắt, kia hai đạo hư ảnh trong nháy mắt biến mất, mà ở trong hư không, một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh che mặt, cứ như vậy đứng đấy. Gặp qua đại nguyên soái. Bên này cùng hung cực ác bọn người, nhìn thấy hư không thân ảnh, trên mặt lộ ra nét mừng. Kiếp trước đến bây giờ, bọn hắn còn có thể lại gặp nhau, làm sao không mừng rỡ. Đại nguyên soái. Nghe vậy, rất nhiều người đều hướng phía thân ảnh kia nhìn lại. Người này chính là bọn hắn trong miệng nói đại nguyên soái, vô thanh vô tức xuất hiện, còn để Vũ Văn đại nhân lập tức thu hồi công kích của mình, người tới rất khủng bố. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 635 khiêu khích, chém giết, ngồi xem không động. Vũ Văn Ngộ nhìn xem trong hư không đi ra nghịch thiên mà đi, con người đột nhiên rụt lại, đối phương cho hắn cực lớn nguy hiểm cảm giác. Ngươi là bọn hắn đại nguyên soái? Vâng, ta là bọn hắn đại nguyên soái, bản tọa nghịch thiên mà đi. Nghịch thiên mà đi thanh âm bình tĩnh, cái này Vũ Văn Ngộ cảnh giới tại nửa bước thần đế cấp độ, hắn có thể một kích chém giết đối phương. Các hạ xưng hô như thế nào? Tại hạ Vũ Văn Ngộ. Kia Vũ Văn Ngộ trả lời nghịch thiên mà đi, nhưng là thoại âm rơi xuống, sắc mặt của hắn đột nhiên biến hóa mấy lần, ánh mắt cũng biến thành lãnh lệ. Nghịch thiên mà đi, thật sự là rất càn rỡ danh tự, nghịch thiên, oanh. Tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, hắn thân thể khẽ động, trong chốc lát xuất hiện tại nghịch thiên mà đi trước mặt, một quyền mà ra, trên nắm tay hỏa diễm tràn ngập, hướng về nghịch thiên mà đi lồng ngực oanh kích tới. Bành, nghịch thiên mà đi ánh mắt nhất động, nhưng là thân thể nhưng không có bất kỳ động tác. Ở trước mặt của hắn xuất hiện từng tầng năng lượng bình phong che đậy, ngăn cản kiêu anh kích nắm đấm. Vũ Văn Ngộ nắm đấm rất là hung mãnh, nhưng là mỗi một lần ra quyền, to lớn hỏa diễm năng lượng cùng nghịch thiên mà đi trên thân bạo phát đi ra năng lượng va chạm, đều trực tiếp vỡ nát. Đồng thời một cỗ lực phản chấn lưu chuyển mà ra, để hắn tự thân khí huyết quay cuồng. Đồng thời thể nội ngũ tạng lục phủ cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Lực quyền phản chấn. Vũ Văn Ngộ sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới mình ra quyền, vậy mà tổn thương chính là mình, phát ra quyền kình càng là kinh khủng, thụ thương lại càng nặng. Sắc mặt âm trầm vô cùng, thân hình cấp tốc thối lui. Ánh mắt bên trong hung ý nhưng không có tán đi, oanh. Bàn tay hắn kết ấn, ở phía sau hắn cấp tốc xuất hiện ba đầu to lớn hỏa diễm mãng xà. Ba đầu hỏa mãng, hướng phía nghịch thiên mà đi. Hung mãng tàn bạo. Cái này ba đầu hỏa mãng từ bày ra chiến lực nhìn, vậy mà tiếp cận nửa bước thần đế. Vũ Văn đại nhân cũng không phải đối thủ. Cái này nghịch thiên mà đi đến cùng thực lực gì, chẳng lẽ bước vào thần đế cảnh? Có người mở miệng nói, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía ba đầu hỏa mãng, hy vọng một kích này có cái gì hiệu quả. Minh ngoan bất linh, nghịch thiên mà đi ánh mắt tại thời khắc này cũng thay đổi lạnh lên. Hắn nhưng không có hạ sát thủ, dù sao hắn còn muốn lấy thông qua cái này Vũ Văn Ngộ nhìn thấy cổ ma điện tầng cao hơn người. Thế nhưng là đối phương nhưng không thấy tốt liền thu, còn tiếp tục công kích. Xuy xuy xuy. Lúc này, hư không bên trong xuất hiện ba đạo màu đen đao mang xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu kia ba đầu cự mãng thân thể. Sau đó hư không bên trong xuất hiện một đạo kinh khủng hư không khe hở, một ngụm đem ba đầu cự mãng thôn phệ. Cái này, kia Vũ Văn Ngộ nhìn thấy một màn này, không thể nào tiếp thu được. Ánh mắt trở nên càng thêm hung ác. Lúc trước không có thi triển ma diễm hư không, dung nham vạn dặm lần nữa bộc phát, hướng phía nghịch thiên mà đi bao phủ tới. Không biết tự lượng sức mình. Nghịch thiên mà đi đứng ở nơi đó không hề động, trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Lúc trước xuất hiện hư không khe hở lại lần nữa xuất hiện. Hình thành một cỗ cường đại không gian năng lượng, cùng dung nham nóng bỏng va chạm, hình thành cường đại không gian phong bạo, lập tức kia bao phủ mà đến dung nham, tại phong bạo phía dưới bị đánh đến rời ra phá toái. Mà nghịch thiên mà đi thân hình như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, thân hình đã xuất hiện tại kia Vũ Văn Ngộ trước mặt. Bàn tay nhô ra, bắt lại Vũ Văn Ngộ cổ. Đồng thời một cỗ lực lượng tràn vào đối phương thân thể bên trên, phong ấn trên người đối phương lực lượng. Ngươi biết ta là... Khụ khụ. Chỉ là tại trong miệng hắn chuẩn bị thả ra ngoan thoại sát na, nghịch thiên mà đi bàn tay vừa dùng lực, hắn trong nháy mắt bị gián đoạn. Không muốn chết, liền câm miệng cho ta. Nghịch thiên mà đi nhìn đối phương trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, bàn tay cũng chậm rãi buông ra. Đại nhân cứu ta. Thanh âm truyền ra, cái này Vũ Văn Ngộ tại thời khắc này vậy mà bắt đầu chào hỏi người. Nghịch thiên mà đi biến sắc. Mà kia Vũ Văn Ngộ đang cầu cứu sát na, thân ảnh hư hóa, xuất hiện lần nữa tại mặt khác một chỗ, miệng lớn hô hấp, đầu đầy mồ hôi. Nghịch thiên mà đi. Ngươi quá không kiêng nể gì cả, nơi này là ta cổ ma điện phạm vi. Đang nói chuyện thời điểm, Vũ Văn Ngộ sắc mặt nghiêm túc, trên người hắn cũng xuất hiện một tầng quang trạch, là hắn tự thân hộ thân bảo vật bị hắn kích phát ra tới. Hắn thật đúng là sợ nghịch thiên mà đi xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, vừa mới hắn nhưng là một điểm sức hoàn thủ đều không có. Hắn đến cùng muốn làm gì? Nghịch thiên mà đi ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, dựa theo đạo lý, hắn xuất hiện, cái này Vũ Văn Ngộ không nên như thế, hẳn là thương lượng, mà không phải như thế ra tay với hắn. Trong lúc nhất thời hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy cũng không cần minh bạch, giết hắn là được rồi. Nghịch thiên mà đi ánh mắt bên trong sát ý phun trào. Oanh! Bên này kia Vũ Văn Ngộ cảm giác được nghịch thiên mà đi trên mặt sát ý, trong lòng cảm giác nặng nề. Điện chủ, làm sao còn không hiện thân đâu? Hắn sở dĩ xuất thủ, chính là bởi vì hắn đạt được cổ ma điện nhạc phó điện chủ truyền âm, muốn hắn thăm dò ra nghịch thiên mà đi thực lực. Đương nhiên hắn sở dĩ muốn thử dò xét, không chỉ có là nguyên nhân này, còn có hắn cho rằng nơi này là cổ ma điện làm ra thăm dò chi địa, nghịch thiên mà đi sẽ không giết hắn, cũng không dám giết hắn. Chỉ là, đây chỉ là chính hắn nghĩ, mà không phải nghịch thiên mà đi sẽ làm đến. Bên này, nghịch thiên mà đi thân hình đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh! Đấm ra một quyền, Vũ Văn Ngộ trước người lồng ánh sáng trong nháy mắt phá toái, sau đó nghịch thiên mà đi nắm đấm liền rơi vào đối phương thân thể bên trên. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì như thế muốn chết, nhưng là đã muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nghịch thiên mà đi nhìn đối phương lạnh giọng nói. Bành, trên nắm tay lực lượng bạo dũng. Bành. Một tiếng bạo hưởng truyền ra, Vũ Văn Ngộ thân thể trong nháy mắt tại cỗ quyền kình này phía dưới hóa thành một đoàn huyết vụ. Cứ như vậy, cổ ma điện một vị nửa bước thần đế cường giả, cứ như vậy bị nghịch thiên mà đi chém giết một quyền mà thôi. Bên này, cổ ma điện những người khác thấy cảnh này, thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này nghịch thiên mà đi vậy mà đem Vũ Văn Ngộ giết đi. Nhạc phó điện chủ, làm sao không biết thân đâu? Một số người không khỏi thầm nghĩ đến. Vừa mới Vũ Văn Ngộ thế nhưng là cầu cứu rồi, trong miệng hắn đại nhân khẳng định chính là nhạc phó điện chủ. Nhạc phó điện chủ chính là lần luyện tập này người chủ trì, hắn khẳng định cũng đang chăm chú bên này tình huống, thế nhưng lại không có hiện thân, lộ ra quỷ dị. Nghịch thiên mà đi nhìn xem tiêu tán huyết vụ. Nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía cổ ma điện những người khác, mà cùng hung cực ác mấy người đã đi vào nghịch thiên mà đi trước mặt, khom mình hành lễ, trên mặt lộ ra vô tận vẻ hưng phấn. Nơi này ai chủ sự? Nghịch thiên mà đi mở miệng. Ngươi giết Vũ Văn đại nhân, phó điện chủ nhất định không buông tha ngươi. Bên này một người mở miệng nói, trầm giọng nói. Phó điện chủ người ta đều giết, hắn đều không biết thân, có lẽ là một cái lợi hại nhân vật, nhưng là thì tính sao đâu. Nghịch thiên mà đi hừ lạnh một tiếng nói. Mặc dù hắn không biết đối phương vì cái gì không hiện thân, nhưng là bây giờ nhìn, đối phương hẳn là tại làm cục. Ngươi, nơi này là cổ ma điện, các ngươi quá mức tùy tiện, phó điện chủ nhất định sẽ tới. Oanh! Ngay một khắc này, cùng hung cực ác đột nhiên xuất thủ, cự long nha trong nháy mắt biến lớn, trực tiếp đánh vào đối phương thân thể bên trên. Bành! Kia người lên tiếng thân thể tại cái này cự long nha hạ trong nháy mắt bị đánh cho bạo tạc, hóa thành một mảnh huyết vụ. Thật sự là quá rông dài. Mang bọn ta đại nguyên soái đi gặp cái kia phó điện chủ. Cùng hung cực ác nghiêm nghị nói. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 636 mục, trấn áp nghịch thiên mà đi. Không biết đối phương mục đích, vậy liền đi tìm đối phương. Hắn mục đích tới nơi này, là cầm xuống cái này cổ ma điện, trước hết nhìn thấy người. Giống, đúng vào lúc này, chung quanh hư không bên trong, từng đạo ma ảnh xuất hiện. Nghịch thiên mà đi nhìn thấy những này ma ảnh, thần sắc hơi động một chút. Những này ma ảnh giờ phút này xuất hiện, tất nhiên là có người đang thao túng. Đối phương chú ý bên này, nhưng không có cứu kia Vũ Văn Ngộ. Oanh, bàn tay vung lên. Chung quanh những cái kia ma ảnh, trong nháy mắt chặn ngang mà đứt, thân hình tiêu tán, mấy đạo bên trên cổ ma đạo quy tắc, trong nháy mắt hướng phía nghịch thiên mà đi trên thân thể mà đi. Nghịch thiên mà đi không có ngăn cản những này bên trên cổ ma đạo quy tắc tràn vào, những này bên trên cổ ma đạo quy tắc tiến vào trong thân thể về sau. Hắn tự thân khí tức, vậy mà tại trong lúc vô hình tăng trưởng một chút. Không nghĩ tới những này bên trên cổ ma đạo quy tắc, đối ta cũng hữu dụng. Nghịch thiên mà đi thầm nghĩ. Oanh, bàn tay nâng lên, hóa thành to lớn trưởng ấn. Trong nháy mắt hướng phía những cái kia xuất hiện ma ảnh chỗ mà đi, tại cái này trưởng ấn phía dưới, những cái kia ma ảnh trực tiếp vỡ nát, hóa thành bên trên cổ ma đạo quy tắc, bị nghịch thiên mà đi nuốt vào thể nội. Giờ phút này. Một chỗ đỉnh núi bên trong, một tòa cung điện ngay tại trong đó. Cung điện bên trong, Một thân ảnh chính đoan ngồi tại một trương vương tọa phía trên, ánh mắt nhìn về phía trước mặt hình chiếu, trong tấm hình nghịch thiên mà đi ngay tại trắng trợn thôn phệ những cái kia bên trên cổ ma đạo quy tắc. Quả là thế, hắn cũng có thể hoàn mỹ hấp thu. Cảnh giới còn bước vào thần đế cảnh, không nghĩ tới lần này vậy mà lại có dạng này thu hoạch, nếu như đem hắn nuốt chửng lấy, có lẽ ta cũng có thể như thế, như vậy, ta có cái này cổ ma điện, thực lực tất nhiên tiến thêm một bước. Đây là ta thời cơ đột phá a. Thân ảnh trong lòng lẩm bẩm nói. Đại nhân, người này không kiêng nể gì như thế, vì cái gì không bắt lấy hắn? Lúc này, trong cung điện một thân ảnh mở miệng nói. Chúng ta lần này trở về hoang cổ vực, chính là vì đoàn kết càng nhiều hơn cổ ma đạo người tu luyện, người này thực lực đã đạt tới thần đế cảnh. Hắn nhưng là chúng ta muốn đoàn kết đối tượng, chúng ta hẳn là nhìn một chút người này. Ngươi tiến đến thấy đối phương, đem bọn hắn mang đến nơi đây. Thân ảnh mở miệng nói. Kia người lên tiếng, thần sắc khẽ giật mình, nhưng là sau đó giống như minh bạch cái gì. Vâng, đại nhân, thân ảnh cấp tốc biến mất. Bên này, nghịch thiên mà đi đem chung quanh ma ảnh hủy diệt về sau, ánh mắt nhìn về phía kia mấy tôn thần hoàng. Các ngươi không mang theo chúng ta tiến đến sao? Vậy ta chỉ có thể chém giết các ngươi. Nghịch thiên mà đi thanh âm bình thản, nhưng là cổ ma điện mấy tôn thần hoàng, thần sắc hoảng sợ, bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, đối phương muốn giết bọn hắn chỉ cần một kích liền giết. Đại nguyên soái, chúng ta đại nhân, để cho ta đến đây nghênh đón các ngươi. Tại những người này thấp thỏm lo âu thời điểm, một thân ảnh xé rách hư không xuất hiện, hướng phía nghịch thiên mà đi hành lễ. Đại nhân các ngươi là, nghịch thiên mà đi nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Cổ ma điện nhạc phó điện chủ, người vừa tới lên tiếng nói. Nghịch thiên mà đi trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc trước tô thần tại chiến ra người nhìn thấy, chính là cổ ma điện phó điện chủ một trong cổ thiên ngự, mà bây giờ đây là nhạc phó điện chủ. Tốt, ta vừa vặn tiến đến hỏi một chút nhạc phó điện chủ, cổ ma điện đạo đãi khách, chính là như thế sao? Thanh âm lạnh lùng. Nói xong người kia bàn tay huy động, một đạo hư không khe hở xuất hiện. Nghịch thiên mà đi mang theo bốn người bước vào, đi vào hư không trong cái khe. Mà người đến kia cũng đi theo rời đi. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này chỉ còn lại lúc trước cổ ma điện mấy tôn thần hoàng cường giả. Nhạc phó điện chủ, đây là đang làm cái gì, vì cái gì nhìn đối phương chém giết Vũ Văn đại nhân? Có người trầm giọng nói. Không cần nói, Vũ Văn đại nhân chính là chết tại nghịch thiên mà đi trong tay, cùng nhạc phó điện chủ không có bất cứ quan hệ nào, người không nên nói lung tung. Cái gì không nên nói lung tung, Vũ Văn đại nhân xuất thủ. Tất nhiên là nhận nhạc phó điện chủ phân phó, ta đoán nhạc phó điện chủ là nhìn ra mấy người kia không đơn giản, muốn làm ra lý do, đối với đối phương xuất thủ mà thôi, nhạc phó điện chủ không phải đồng dạng như thế sao? Lúc trước người lên tiếng mở miệng nói, vừa ra, lập tức toàn bộ hư không lộ ra yên tĩnh. Nói xong, người chung quanh cấp tốc biến mất, căn bản cũng không dựng hắn mà người lên tiếng, thần sắc cũng là biến đổi, cũng nhanh chóng rời đi, bọn hắn vị kia nhạc phó điện chủ, thiên tư bất phàm. Nhưng là làm người lại tâm ngoan thủ lạt, vì đạt được đến mục đích thế nhưng là sẽ không từ thủ đoạn. Trong cung điện, nghịch thiên mà đi bọn người xuất hiện. Bọn hắn vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng thần hồn chi lực ngay tại mấy người trên thân đảo qua, muốn dò xét mấy người trên thân tình huống. Oanh! Chỉ là giờ khắc này nghịch thiên mà đi, trên thân khí tức bộc phát, đem kia cỗ thần hồn chi lực toàn bộ chấn vỡ. Ánh mắt thì là lạnh lùng nhìn về phía ngồi ở kia vương tọa phía trên thân ảnh. Các hạ đây là muốn làm cái gì? Làm càn. Bên này một đạo thân ảnh lệ vừa nói. Ngươi mới làm càn. Tại đạo thân ảnh kia lên tiếng sát na, thiết huyết vô song quát chói tai một tiếng nói. Muốn chết, ba thần đao, chém. Theo cái này quát chói tai thanh âm, một đạo đao mang xuất hiện, đao mang này vừa xuất hiện, vậy mà mang theo minh mông thần hồn chi lực, không chỉ có công kích nhục thân, còn công kích thần hồn. Đao quang nhanh đến cực hạn, sáng tỏ chói mắt. Đồng thời thần hồn chi lực lan tràn ra, xuất hiện tại thiết huyết vô song trước mặt, xuất đao người, không có ra tay với nghịch thiên mà đi, mà là ra tay với thiết huyết vô song. Nghịch thiên mà đi cảnh giới, tại thần đế cảnh, nhưng là thiết huyết vô song bọn người, cũng liền tại thần hoàng cảnh. Oanh! Bỗng nhiên một đạo to lớn bàn tay xuất hiện, một phát bắt được đao mang kia, bàn tay dùng sức. Bành! Đao mang biến mất. Xuất thủ chính là nghịch thiên mà đi. Cổ ma điện, đây là muốn ra tay với chúng ta. Nghịch thiên mà đi nhìn về phía ngồi ở kia vương tỏa bên trên nhân đạo. Các ngươi tại ta cổ ma trong điện giết chóc, chém giết ta tòa hạ đại tướng Vũ Văn Mộ, chẳng lẽ các ngươi không nên cho bản tọa một câu trả lời thỏa đáng sao? Oanh! Giờ khắc này, kia ngồi thân ảnh đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nghịch thiên mà đi. Bàn giao, cái gì bàn giao? Mình muốn chết, cùng chúng ta có quan hệ gì? Các ngươi cổ ma điện triệu tập bên trên cổ ma đạo người tu luyện, đối kháng cổ hoàng tộc, chúng ta chỉ là đáp ứng lời mời mà tới. Ngươi muốn làm cái gì, liền ăn ngay nói thật đi, không cần vòng vo tam quốc tử. Nghịch thiên mà đi âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, rất tốt, vậy bản tọa liền trực tiếp nói, các ngươi vì cái gì có thể hoàn mỹ hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc. Kia đứng lên thân ảnh, ánh mắt giờ khắc này trở nên lăng lệ. Hắn vì cái gì làm khó dễ nghịch thiên mà đi, còn tùy ý bọn hắn giết chết hắn tòa hạ đại tướng Vũ Văn Ngộ, chính là muốn nhờ vào đó nắm nghịch thiên mà đi bọn hắn, ép hỏi ra đối phương vì cái gì có thể hoàn mỹ hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc. Hiểu rõ về sau, lại thôn vệ hết đối phương thân thể. Ngươi là vì cái này. Vậy ta nhưng không cách nào nói cho ngươi, cái này có lẽ chính là chúng ta thiên phú. Nghịch thiên mà đi đạo, đối với điểm ấy hắn xác thực không hiểu rõ, dù sao bọn hắn có thể hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc. Một người có lẽ là thiên phú, nhưng là các ngươi nhiều người như vậy, coi như không phải. Thân ảnh ánh mắt liếc nhìn cùng hung cực ác bọn bốn người. Chúng ta đến từ nhất tộc. Ngươi chính là kia nhạc phó điện chủ, cổ ma điện ở chỗ này không có những người khác sao? Để ngươi loại người này đến phụ trách cái này triệu tập hoang cổ vực cổ ma người tu luyện sự tình. Nghịch thiên mà đi, bây giờ muốn xác nhận một chút, cái cung điện này có phải hay không cổ ma điện, còn có nơi này là không phải chỉ có cái này một cái nhạc phó điện chủ. Nếu như là, vậy cũng không cần nhiều lời. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 637 một ngón tay chấn sát thần đế sơ kỳ. Ngươi muốn kiện những người khác. Vậy cần phải thất vọng, nơi này không có cái khác phó điện chủ. Còn có các ngươi tiến vào tòa cung điện này, là cổ ma điện, sư tôn ta chí bảo, nhưng là ta có thể sử dụng một bộ phận uy năng, thần đế sơ kỳ, ở chỗ này ngươi không phát huy ra lực lượng chân chính. Thân ảnh kia nhìn xem nghịch thiên mà đi nói. Hắn sở dĩ như thế làm càn, cũng là bởi vì nghịch thiên mà đi, tiến vào bên trong cung điện này. Cái này cổ ma điện, không phải hắn luyện hóa, nhưng là hắn có thể sử dụng một bộ phận uy năng. Vì cái gì mang theo cổ ma trước điện tới, đó là bởi vì những cái kia ma ảnh, đều là cổ ma điện câu thông bên trên cổ ma đạo quy tắc, mà sinh ra ma ảnh, cũng là cái này cổ ma điện năng lực một trong. Đương nhiên, cổ ma điện bởi vì bản thân là bị luyện hóa. Coi như người khác muốn lấy đi, cũng rất không có khả năng. Chỉ cần phát động cấm chế, cổ ma điện điện chủ liền có thể cảm giác, đến lúc đó chân thân xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì nhạc phó điện chủ mang theo cổ ma điện ở chỗ này nguyên nhân. Ngươi rất tự tin, đáng tiếc. Ở chỗ này, ngươi không có cơ hội. Kia nhạc phó điện chủ khóe miệng phát ra cười lạnh. Cầm xuống các ngươi, nhất định có thể biết được, các ngươi là như thế nào hoàn mỹ hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc. Oanh, tại thoại âm rơi xuống. Từng đạo cấm chế xuất hiện. Hướng phía nghịch thiên mà đi mấy người bao phủ tới. Oanh! Cùng hung cực ác bọn bốn người thân thể tại cỗ lực lượng này phía dưới, trong nháy mắt bị áp chế, thân thể bắt đầu uốn lượn, mà nghịch thiên mà đi bên này, trên thân lực lượng bộc phát, ngăn cản cỗ này áp lực. Ngăn cản, không dùng. Kia nhạc phó điện chủ thân hình một bước mà ra, xuất hiện tại nghịch thiên mà đi cách đó không xa. Chính là cái này cơ hội. Nghịch thiên mà đi trên thân khí tức bộc phát, thân ảnh trong nháy mắt mà động. Xuất hiện tại kia nhạc phó điện chủ trước mặt. Phá cực đêm tối hung quang chém. Một đạo đao mang xuất hiện, trực tiếp bổ vào kia nhạc phó điện chủ thân thể bên trên. Kia nhạc phó điện chủ thân thể lập tức một thể chia làm hai. Nhưng là nghịch thiên mà đi sắc mặt lại là biến đổi. Oanh! Vô số đạo màu đen phù văn trong nháy mắt hư không bên trong xuất hiện, toàn bộ rơi vào thân thể của hắn phía trên. Bành! Thân thể của hắn bị cỗ lực lượng này trực tiếp ép xuống. Bước chân rơi xuống. Giống như trọng sơn từ trên bầu trời rơi xuống, nhấc lên từng đợt cơn bão năng lượng. Nơi này là cổ ma điện, ta dám để cho ngươi tiến đến, ngươi cho rằng đâu? Kia nhạc phó điện chủ thân thể lần nữa hiện ra. Thực lực của ngươi, thật không đơn giản, ở bên ngoài, ta cùng ngươi giao thủ, ai thắng, ai thua thật đúng là không nhất định, đáng tiếc đây là tại cổ ma trong điện. Kia nhạc phó điện chủ nhìn xem nghịch thiên mà đi nói. Trong đôi mắt hiện lên vẻ kiêng dè. Tại hắn trọng lực áp chế xuống. Đối phương lại còn có thể độn không mà đi, xuất hiện ở trước mặt hắn, cực hạn chém ra một đao. Đây chính là các ngươi cổ ma điện, ngươi làm như thế, cổ ma điện những người khác sẽ đồng ý. Nghịch thiên mà đi cáu kỉnh nói, nơi này không có những người khác, cũng chỉ có ta tỏa trấn ở chỗ này. Bọn hắn đáng tiếc, không nghĩ tới gặp được các ngươi thực lực của ta hẳn là sẽ gặp phải bọn hắn. Kia nhạc phó điện chủ nói, thật sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta tại giết các ngươi người về sau? Còn dám tiến đến, chẳng lẽ liền không có thủ đoạn khác? Ta nguyên bản còn kiêng kỵ, nơi này có cái khác cổ ma điện cường giả, đáng tiếc không có. Như vậy ngươi cũng nên chết. Nghịch thiên mà đi, giờ khắc này mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Kia nhạc phó điện chủ nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình. Hắn nguyên bản còn muốn lấy để nghịch thiên mà đi bọn hắn tâm thần đều phế thời điểm, xuất thủ trấn áp bọn hắn, nhưng lại không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế nói. Thần hồn chi lực tràn ngập, nhưng lại không có người bất kỳ phát hiện. Ngươi đang gạt ta. Thần hồn chi lực điều tra, không có bất kỳ phát hiện nào, cái này khiến kia nhạc phó điện chủ, sắc mặt nổi giận. Hắn phẫn nộ là bởi vì nghịch thiên mà đi một câu, mà khiếp đảm phẫn nộ. Lừa ngươi, đáng tiếc, không cần. Nghịch thiên mà đi hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này, tại hắn thân ảnh bên trong một thân ảnh mờ ảo xuất hiện, thân hình xuất hiện, chung quanh lúc trước hình thành loại kia áp chế, giờ khắc này trực tiếp vỡ nát, cùng hung cực ác bọn hắn thân ảnh khôi phục. Cái gì? Bên này kia nhạc phó điện chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này nghịch thiên mà đi trên thân xuất hiện như thế một thân ảnh xuất hiện sinh ra lực lượng liền có thể chấn vỡ hắn vận dụng cổ ma điện lực lượng. Còn không đợi hắn có phản ứng gì, kia xuất hiện thân ảnh, ngón tay nâng lên, một chỉ mà ra, hướng phía kia nhạc phó điện chủ trấn áp mà tới. Một chỉ này, trong nháy mắt, để kia nhạc phó điện chủ tâm thần kinh hãi, muốn tránh né, nhưng là hắn lại phát hiện mình căn bản là không có cách tránh né. Giờ khắc này, hắn chỉ có chiến. Tại loại này áp bách bên trong, kia nhạc phó điện chủ bộc phát ra mình toàn bộ lực lượng, đồng thời hắn còn điều động cổ ma điện lực lượng. Ầm ầm, cổ ma trong điện nhấc lên một cỗ năng lượng hướng phía trong cơ thể hắn phun trào. Giống, tứ tượng thôn thiên, ma động càn khôn, hắn gầm nhẹ. Thân thể biến hóa, sau lưng hắn xuất hiện một tôn to lớn tản ra kinh khủng ma tượng, khổng lồ dị thường. Cự vó nâng lên, hướng phía điểm này tới một chỉ va chạm mà đi. Đương nhiên hai cỗ lực lượng va chạm. Kia ngón tay không có bất kỳ biến hóa nào, y nguyên giống như kình thiên, tiếp tục mà xuống. Xuyên thủng kia to lớn ma tượng thân thể, bành, đưa ngón tay xuyên thủng kia ma tượng thân thể sát na, tiếp tục mà ra. Cái này, không, giờ khắc này. Kia nhạc phó điện chủ thân hình cấp tốc lui lại, quanh thân xuất hiện từng tầng hư không phù văn. Tại tiếp tục điều động cổ ma điện lực lượng, phòng ngự tự thân. Chỉ là, tay kia chỉ cũng mặc kệ ngươi là nhiều ít tầng không gian, phù văn cấm chế. Y nguyên toàn bộ xuyên thấu, cuối cùng ngón tay chỉ tại đối phương thân thể bên trên. Ở trước mặt ta, ngươi cũng là tốn công vô ích. Thanh âm lạnh lùng. Ngươi không thể giết ta. Ta là cổ ma điện phó điện chủ, sư tôn ta chính là cổ ma điện điện chủ, ngươi giết ta, chính là cùng cổ ma điện là địch. Giờ khắc này, cảm giác được thân thể mình bị bàn tay xuyên thủng. Kia nhạc phó điện chủ trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, hắn không nghĩ tới mình tại cái này cổ ma trong điện, vậy mà dạng này tình huống vô lực. Cái này từ nghịch thiên mà đi trong thân thể xuất hiện thân ảnh, tuyệt đối đạt đến cực hạn thần đế cấp độ. Cái này nghịch thiên mà đi sau lưng có cực hạn thần đế cường giả. Hắn không phải là đối thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngươi thả qua ta. Lúc trước uy hiếp, nhưng là giờ phút này chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ. Kia xuyên thủng hắn thân thể trong ngón tay năng lượng bạo động. Hướng phía hắn trong thân thể mà đi, trong thân thể của hắn cổ ma trong điện phun trào lực lượng toàn bộ bị chấn nát. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu băng liệt. Máu tươi từ bên trong phun ra. Hắn phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ là tiếng kêu thảm thiết vừa ra. Bành toàn bộ thân hình giống như bạo liệt bom, trực tiếp nổ bể ra tới. Máu tươi bắn tung tóe. Một cỗ tinh thuần bên trên cổ ma đạo lực lượng xuất hiện, sau đó hướng phía nghịch thiên mà đi thân thể bên trên dũng mãnh lao tới. Giờ khắc này, bởi vì nhạc phó điện chủ thân hình, cổ ma điện xuất hiện một cỗ kinh khủng lực bài xích. Tại trong cung điện đám người, một sát na toàn bộ bị xa lánh mà ra. Thân ảnh xuất hiện tại phía ngoài cung điện. Mà nguyên bản tọa lạc tại dãy núi để mắt tới cung điện kia bắt đầu lắc lư, có thể lượng biến hóa, chuẩn bị trốn vào hư không rời đi. Ngay một khắc này, nghịch thiên mà đi bàn tay bạo khởi, một cái đại thủ đột nhiên rơi vào bên trong cung điện kia, áp chế cung điện kia, sau đó trực tiếp đem mặt khác trong tay, đưa vào thanh giao dịch. Không trấn áp được, luyện hóa không ở, nhưng là có thể bắt lấy. Bắt lấy liền có thể đưa vào thanh giao dịch. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.